Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 180. Hai cha con mặt đối mặt mà đứng. Diệp Vân Linh đứng ở một bên nhìn. Đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Không hổ là hai cha con. Ít khi nói cười khi biểu tình đều là giống nhau như đúc. Lục Mặc hỏi. Ngươi làm cái gì? Lục Tử Hạo. Ba ngươi lại đây. Ta có lời cùng ngươi nói. Lục Mặc. Chính mình hiện tại như vậy không địa vị sao? Lão tiểu nhân đều như vậy. Cứ việc như thế. Lục Mặc vẫn là đi theo hắn mặt sau. Một lớn một nhỏ hai người đi đến một bên đi. Lục Ngữ Nịnh thấy thế. Muốn theo sau. Bị Diệp Vân Linh một phen cấp sách trở về. Nhân ra hai cái đại lão ra nói chuyện. Ngươi đừng hạt trộn lẫn. Ngươi còn không bằng ở chỗ này cùng Vân Dì Liêu Sẽ Thiên đâu. Lục Ngữ Nịnh gật gật đầu nói. Hảo đi. Mà bên kia hai cái đại lão ra đi đến một bên sau. Lục Tử Hạo rất là nghiêm túc hỏi. Ba, ngươi có phải hay không tưởng cùng Vân Dì tới? Lục Mặc cặp kia thâm thúy hai tròng mắt híp lại. Vì cái gì hỏi như vậy? Phía trước hắn xác thật đã cho Diệp Vân Linh một phần giấy thỏa thuận ly hôn. Việc này tiểu tử này là làm sao mà biết được? Kia phân hiệp nghị rõ ràng đương trường liền hủy diệt rồi. Chẳng lẽ là Diệp Vân Linh nói cho hắn? Lục Tử Hạo vừa thấy chính mình lão ba biểu tình liền đoán được. Trên mặt lực hiện không vui mà nói. Ta liền biết vấn đề ra ở trên người của ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi. Vân Dì sẽ không nói muốn đi. Lục Tử Hạo còn nhớ rõ. Phía trước ở thành phố S chụp chân nhân tú khi. Vân Dì trong lúc vô tình để lộ ra tới phải rời khỏi ý tưởng. Nhà của chúng ta có ăn có uống. Chính mình cùng muội muội cũng như vậy ngoan ngoãn đáng yêu hiểu chuyện. Vân Dì rõ ràng đều rất thích bọn họ. Không đạo lý sẽ muốn đi. Vấn đề không ở bọn họ trên người. Kia chỉ có thể là ở ba trên người. Bất quá vừa thấy ba tính cách. Lục Tử Hạo cũng có thể lý giải. Ba trừ bỏ có điểm tiền. Vóc dáng lớn lên cao điểm. Người xoáy điểm. Thật sự liền không có khác ưu điểm. Cái nào nữ sinh sẽ thích loại này cứng rắn lạnh như băng. Trừ bỏ có tiền cùng lớn lên cao xoáy liền không có khác ưu điểm nam nhân a. Lục Tử Hạo vẫn luôn ở nơi đó phân tích. Lục Mặc còn lại là bị hắn nói cấp kinh tới rồi. Một hồi lâu mới hỏi nói. Nàng phải đi. Là nàng nói cho ngươi sao? Chương 81. Một chiếc màu đen xe thương vụ nội nhanh chóng lại vững vàng mà chạy ở đường xe chạy thượng. Diệp Vân Linh cùng Lục Mặc ngồi ở dãy ghế sau vị trí. Lục Ngữ Nịnh cùng Lục Tử Hạo hai người ngồi ở hàng phía trước. Này trong xe không khí có điểm quỷ dị. Diệp Vân Linh trong tay nắm di động. Mặt trên biểu hiện an iPod. Ngón tay lại là nửa ngày đều không có điểm đi xuống. Suy nghĩ như thế nào đều tập trung không đứng dậy. Nàng còn đang suy nghĩ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. 24 giờ thời gian hạn chế. Tương đương nàng đêm nay nhất định phải muốn cùng Lục Mặc ngủ. Này cũng quá làm khó người khác. Bên kia Lục Mặc cầm iPad đang xem văn kiện. Tâm tư lại đồng dạng không ở cái này mặt trên. Thường thường xuyên thấu qua cửa sổ xe mặt trên ảnh ngược. Xem một cái bên cạnh Diệp Vân Linh biểu tình. Hắn nghĩ đến như thế nào làm Diệp Vân Linh không tức giận. Cũng không biết nàng hết giận đến thế nào. Trên mạng những người đó nói biện pháp giống như ở nàng nơi này căn bản là không dùng được. Đương nhiên để cho hắn để ý. Vẫn là nhi tử nói nàng có rời đi ý tưởng. Lục Mặc không biết nàng vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy không nhận người đãi thấy? Sống gần 30 năm. Lục Mặc lần đầu tiên hoài nghi chính mình mị lực vấn đề. Lục Ngữ Nịnh còn lại là nghĩ đến. Muốn như thế nào luyện tập chính mình mở miệng kêu. Mụ mụ, quái ngượng ngùng mở miệng. Lục Tử Hạo còn lại là nghĩ đến. Vạn nhất ba cùng Vân Dì thật sự ly hôn. Chính mình hẳn là muốn cùng ai? Một nhà bốn người mang theo từng người tâm sự về tới Lục gia. Một hồi về đến nhà, Lục Ngữ Nịnh liền quên mất phía trước sự tình. Giơ chân hướng biệt thự hậu viện chạy. Một bên chạy một bên kêu. tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, mụ mụ đã trở lại. Diệp Vân Linh ở phía sau nhịn không được cười. Mỗi lần nhìn đến Lục Ngữ Nịnh kêu kia mấy con thỏ tên, đều có thể chọc đến nàng cười điềm. Đặc biệt 3 tuổi hài tử tự xưng mụ mụ, này thấy thế nào đều rất buồn cười một việc. Đột nhiên Diệp Vân Linh nghĩ tới cái gì, cũng chạy nhanh theo qua đi. Ngữ Nịnh, ta tới giúp ngươi. Lục Mặc bên này vừa định muốn mở miệng cùng Diệp Vân Linh nói chuyện, liền thấy nàng phong giống nhau mà chạy, kia vươn đi tay, sững sờ ở không trung có điểm xấu hổ, lại chính mình không nhanh không chậm mà thu trở về, xem ra còn ở nổi nóng. Hậu viện, Lục Ngữ Nịnh mang về tới 3 con thỏ ở bên kia vui sướng mà chạy vội rất là vui vẻ. 4 chân ở bên kia nhảy đát, nhìn đến Lục Ngữ Nịnh trở về, 3 cái tiểu tuyết đoàn liền hướng nàng phương hướng chạy vội. Này 3 con thỏ là các nàng lần đầu tiên ở thành phố Di Vương cổ thôn khi. Lúc ấy bọn họ 3 người bị phân tới rồi một cái nhà tranh. Buổi tối còn không có cái gì ăn. Diệp Vân Linh đến sau núi chuẩn bị đánh gà rừng điền bụng. Kết quả vào con thỏ oa, liền đem này 3 con cấp mang về tới. Sau lại ở Lục Ngữ Nịnh mãnh liệt yêu cầu hạ, không có làm thành nướng thịt thỏ. Lần đó tiết mục thu sau khi kết thúc, Lục Ngữ Nịnh liền đem này 3 con thỏ cấp mang theo trở về. Lúc ấy mang về tới khi mới bàn tay đại, hiện tại đều đại đại một đoàn. Lục Ngữ Nịnh bế lên một con tới đều thực cố hết sức. Nàng trong tay cầm đề Moses Thảo Uy, ngồi ở trên cỏ, 3 con thỏ vây quanh nàng. Hình ảnh này thoạt nhìn rất là hài hòa, tốt đẹp. Diệp Vân Linh tiến vào khi, vừa vặn liền thấy được cái này hình ảnh. Nàng cũng thuận tay cầm lấy một phen đề Moses Thảo, đi qua đi uy kia mấy con thỏ. Kết quả này mấy con thỏ như là sẽ nhận người dường như, chính là chỉ ăn Lục Ngữ Nịnh trong tay, không muốn ăn nàng trong tay. Diệp Vân Linh duỗi tay muốn sờ sờ chúng nó, kết quả kia mấy con thỏ còn trốn đến một bên đi. Tức giận đến nàng nói thẳng, còn dám trốn, tin hay không ta đem các ngươi đều nướng ăn. Vừa lúc Ngữ Nịnh đem các ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, mặc kệ là cây rát thỏ đầu vẫn là thịt kho tàu thịt thỏ nhất định đều sẽ phi thường mỹ vị. Còn ở uy thảo, Lục Ngữ Nịnh nghe xong, trên tay động tác một đốn, oa mà một tiếng khóc ra tới, nói, thỏ thỏ không thể ăn. Diệp Vân Linh nguyên bản chỉ là muốn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Lục Ngữ Nịnh sẽ trực tiếp liền khóc ra tới. Chạy nhanh nói, đừng khóc, ta là cùng ngươi nói giỡn. Cách chương.